Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264: Nữ ma đầu sắc mặt không tốt lắm. Chương 263: Nữ ma đầu sắc mặt không tốt lắm. Trung tuần tháng 6. Bách Hoa Hồ, trong đình một bóng người xinh đẹp ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn đá. Nàng nhìn qua xung quanh bụi hoa, không biết đang suy nghĩ gì. Bầu trời có chút rơi xuống mưa phùn. Trong mưa đóa hoa nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất đối mưa phùn đến cảm thấy hoan nghênh. Lúc này một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi rơi vào đình bên cạnh. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính nói. Nói đi, Hồng Vũ Diệp cũng không quay đầu. Chỉ là nhìn xem bên ngoài. Không biết đang nhìn cái gì. Thì thần tông người đến U Vân Phủ. Mà lại cùng chúng ta tiếp xúc hạ. Bạch Chỉ nói. Bọn hắn vì cứu người. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên thuận miệng hỏi. Cũng không phải là. Bọn hắn nói là thi giới hoa mà tới. Bạch Chỉ cũng không quá nhiều dừng lại. Vội vàng tiếp tục mở miệng. Bọn hắn nói thi giới hoa mở ra. Đại khái có thể tiến vào 48 người. Bọn hắn muốn chiếm cứ trong đó 24 người. Đại giới. Để chúng ta tùy tiện mở miệng. Đồng thời bọn hắn nói thẳng. Tuyệt sẽ không đối địch với chúng ta. Cũng sẽ không cướp đoạt thi giới hoa. Đồng thời. Trang Vu Chân Sai. Bọn hắn cũng nguyện ý gánh chịu một bộ phận. Đến mức phải trăng thả người. Đều xem chúng ta ý nguyện. Có độ tin cậy đâu? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà hỏi. Rất cao. Nhưng là không thể không phòng. Bọn hắn tông môn mạnh viễn siêu chúng ta. Mặc dù người tới không nhiều. Nhưng là một khi khai chiến tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Đến trước bọn hắn bái phỏng qua cách chúng ta coi như gần Huyền Thiên Tông. Lạc Hà Tông. Phong Lôi Tông cùng gần nhất Thiên Thanh Sơn. Ma môn một cái đều không có bái phỏng. Bạch Chỉ do dự một chút. Tiếp tục nói. Có nhất định khả năng nghĩ liên hợp xung quanh người. Đối với chúng ta thực hiện đả kích chí mạng. Hoặc là dùng cái này uy hiếp. Để chúng ta không thể không đồng ý đề nghị của bọn hắn. Có thi thần tông dạng này đại tông môn dẫn. Đầu. Khó nói những người khác có thể hay không tâm động. Dù sao bọn hắn đều tại Thiên Âm Tông cắm quá té ngã. Nhất là Thiên Thanh Sơn. Kém chút bị đánh diệt môn. Bất quá Huyền Thiên Tông chờ tông môn đều có mình sự tình. Có thể phân ra lực lượng cũng không nhiều. Không phải bọn hắn đã sớm liên hợp lại động thủ thảo phạt. Bọn hắn liên thủ Thiên Âm Tông cơ bản không cách nào ngăn cản. Đây cũng là lúc trước vì sao lại có người muốn đem Giang Hạo đẩy đi ra nguyên nhân. Sớm một chút kết thúc xong phương gút mắc. Thời gian ngắn liền sẽ không có vấn đề. Đã thi thần tông nghĩ đến. Vậy thì tới đi. Tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu có dị động, liền đem bọn hắn tất cả đều lưu lại đi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Vâng, Bạch Chỉ kích động nói. Nàng cảm giác chỉ cần trưởng giáo vẫn ngồi ở nơi này một ngày. Thiên Âm Tông liền không bao giờ rơi. Đây cũng là nàng e ngại trưởng giáo nguyên nhân. Mặc kệ thứ gì, trưởng giáo đều có thể thả ra. Xem như mồi nhử, không sợ hết thảy nguy hiểm. Còn có cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Trang Vu Chân gần nhất như là phát điên. Hẳn là có cái gì nhược điểm bị Giang Hạo bắt được. Có thể là Giang Hạo người sau lưng giúp hắn. Đối với Trang Vu Chân, mặc dù dùng Giang Hạo tới gặp hắn xem như lấy cớ. Có thể để hắn kể một ít đồ vật. Nhưng là muốn biết chân chính đồ vật. Vẫn là cần Giang Hạo đi hỏi thăm. Nhưng là hắn lâu như vậy đều không có đi. Ta hoài nghi là không còn dám đi. Thóp của hắn khả năng không thể lại tiếp tục. Cho nên chỉ có thể như thế treo. Gần nhất hắn cùng một vị thần thi có chút quan hệ. Ta hoài nghi là cái này thần thi tìm tới Giang Hạo. Vì chính là thiên hương đạo hoa. Hắn có lẽ có thể coi như đột phá khẩu. Trước mắt thần thi đã bị đánh giết. Chấp pháp đường tại truy tìm nó bản thể. Chỉ là có chút khó khăn. Mặt khác. Giang Hạo trong khoảng thời gian này đuổi theo bên trên thiên phú đệ tử động thủ một lần. Thực lực mạnh, một điểm không giống cưỡng ép tăng lên đi lên. Lấy hắn thiên phú như vậy cùng năng lực, bị những người khác bồi dưỡng. Xác thực có khả năng, Tạm thời không có sau lưng của hắn người mày may tin tức. Chỉ có thể chờ đợi dị thường ra. Lại tiếp tục điều tra. Bạch Chỉ cũng không có quá phận điều tra. Không cần thiết chằm chằm như vậy chết. Đối phương trồng thiên hương đạo hoa. Chỉ cần nhìn chằm chằm hắn xung quanh liền tốt. Dù sao ngay từ đầu đều chỉ là vì dẫn xuất xung quanh một chút phản đồ. Thiên Thanh Sơn bên kia điều tra ra có người cùng hải ngoại người từng có tiếp xúc. Nhưng là khoảng cách quá xa. Muốn tra rõ ràng cần một chút thời gian. Bạch Chỉ tiếp tục báo cáo. Thông qua gần nhất một chút tin tức. Phát hiện có một nhóm người tiến vào Nam Bộ. Có thể là vì Thiên Cực Ách Vận Châu. Nói cách khác, Thiên Cực Ách Vận Châu đại khái suất đã không tại Ma Quật. Thiên Cực Ách Vận Châu kia là bị trấn áp tại Ma Quật hung vật. Biết được chuyện này người ít càng thêm ít. Nhưng là bọn họ cũng đều biết. Thiên Cực Ách Vận Châu một khi rời đi cái chỗ kia, Thiên Âm Tông nhất định gặp nguy hiểm. Bây giờ Thiên Cực Ách Vận Châu khả năng không tại Ma Quật trấn áp bên trong. Nàng có chút lo lắng. Lần trước di tích xuất hiện, vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Coi như Thiên Cực Ách Vận Châu còn tại Ma Quật bên trong. Hồng Vũ Diệp nói, coi như Bạch Chỉ trong nháy mắt minh bạch. Hết thảy đều tại trưởng giáo trong khống chế. Nàng phụ mệnh làm việc thuận tiện. Để thi thần tông người đem thi giới hoa tư liệu đưa tới. Sau đó đưa tiễn đi. Mỗi nhất mạch tiến vào hai người. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ gật đầu nói phải. Nàng phải đi cẩn thận an bài một chút. Đoạn Tình Nhai. Trong viện tử Giang Hạo lần nữa đình chỉ nguyền rủa. Dòng dã nửa năm. Hắn kiếm một tháng linh thạch. Nguyền rủa một tháng. Hiện tại hắn thân thể phản phệ vô số. Nếu không phải Thiên Cực Ách Vận Châu đè ép, nhất định ảnh hưởng to lớn. Hắn không tin Bạch Dạ sẽ bình yên vô sự. Bình tĩnh thời gian, cũng làm cho hắn góp nhặt đại lượng tu vi. Khí huyết, 83/100, có thể tu luyện. Tu vi, 82/100, có thể tu luyện. Nhiều nhất liên tục tháng liền có thể tiến vào nguyên thần hậu kỳ. Đoạn này trong lúc đó cực kỳ bình tĩnh. Bạch Dạ chuẩn bị chiến đấu không tì vết cố kỵ hắn. Thiên Hoan các chủ chụp hắn 3 năm tài nguyên. Tạm thời yên tĩnh trở lại. Thiên Hoan các người. Đại khái còn đang chờ cơ hội. Lạc Hà Tông người không có cách nào tiến Thiên Âm Tông. Thiên Thánh giáo người phảng phất bốc hơi đồng dạng. Dù là Minh Y sư tỷ đều thật lâu không gặp. Duy nhất có điểm phiền phức chính là ngoại môn linh dược viên. Gần nhất Ninh Tiên Sư tỷ đi tìm đến, để hắn đừng sắp xếp cuối cùng. Cái này cần suy nghĩ chút biện pháp. Cũng may còn rất dài thời gian. Này mới khiến hắn có thể toàn lực đối phó Bạch Dạ. Tháng sau chính là khiêu chiến thời gian. Đến lúc đó liền biết nguyên rủa hiệu quả như thế nào. Giang Hạo thở phào một cái. Muốn tiếp tục tích lũy linh thạch. Nửa năm này đã không có nhìn thấy Lãnh Điềm Sư tỷ. Cũng không có thấy cái kia hỉ ác ngữ đả thương người sư huynh. Hắn phù lục chỉ có thể giải rác bán một chút. Nếu như gặp phải đại chiến. Hắn ngược lại là có thể bán thật nhanh. Bởi vì nguyền rủa sau muốn biết Bạch Dạ tình huống. Hắn thường xuyên sẽ đi tìm Liễu Tinh Thần. Đáng tiếc. Hắn vội vàng tìm khắp nơi tàn hồn. Căn bản không có cơ hội trò chuyện. Lấy Liễu Tinh Thần trước đó hấp dẫn tàn hồn thể chất đến xem. Cũng không phải là quặng mỏ không có tàn hồn, mà là không dám tới. Trần Long cùng Đại Vu đang kêu gọi đồng đội. Bình thường tàn hồn nào dám đến. Không phải trọng lượng cấp. Dựa vào cũng không dám tới gần. Cường giả mới có tư cách hợp tác. Kẻ yếu đều là chất dinh dưỡng. Trạng vạng tối. Chủ nhân ta đi tìm Lâm Chi. Ta cảm giác hắn gần nhất tiến bộ rất lớn. Ta đánh hắn hắn đều sẽ tránh né yếu hại. Con thỏ hưng phấn hướng mặt ngoài chạy tới. Lâm Chi cùng Sở Xuyên cơ hồ là nó một tay nuôi nấng. Là thật một tay nuôi nấng. Bọn hắn lúc đến tuổi tác cũng không lớn. Bây giờ 3 năm qua đi. Làm bạn bọn hắn nhiều nhất chính là con thỏ. Giang Hạo sau khi đồng ý. Liền trở về viện tử. Qua một thời gian ngắn. Hắn cũng muốn đi xem bọn hắn tiến độ. Cũng phải phòng bị con thỏ dậy lệch ra. Vừa mới đi vào viện tử, hắn liền thấy một đạo thân ảnh màu đỏ. Đối phương nhìn qua trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác nàng chân mày cau lại. Một cỗ khí tức nguy hiểm đánh tới. Hết chương.